Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, tà đế lão nhân manh mối. Tô Chính Thần đến cuối cùng cũng không có ăn Vương Dung mang tới đậu phộng, nhưng là có thể cho phép Vương Dung đem Trác Kỷ mang tới bàn cờ bên. Đã là một cái tiến bộ rất lớn, món đồ gì một khi bắt đầu liền hoàn toàn không dừng được. Tô Chính Thần từ chưa bao giờ quát bảo ngưng lại Vương Dung về sau, sự tình liền hoàn toàn có chút mất khống chế. Ngày thứ hai, Vương Dung mang đến một cái đĩa thịt bò kho. Ngày thứ ba, Vương Dung còn mang đến mấy món ăn sáng. Đến ngày thứ tư, Vương Dung rốt cục mang đến một bầu rượu. Đây là cái gì? Lần này Tô Chính Thần rốt cục kiềm chế không được, nhíu mày, biểu hiện vô cùng không thích, tựa hồ đối với rượu phi thường bài xích. Tô Chính Thần một đời gặp đủ loại kiêu hùng cự phách, từ Thái Tông Hoàng Đế đến vùng phía Tây Ô Tư Tàng Đại Tuyết Sơn Thần Miếu Thánh Tăng, lại tới Bắc Bộ Đột Quyết Sắc Mặt Trời Thánh Địa, lại tới Cao Câu Ly Trời, Ô Tư Tàng, Đột Quyết, Bạch Y Ả Rập, Iraq, các quốc gia danh tướng, đại thần, có thể không có một người ở trước mặt hắn không phải quy củ. Rất ít, không giống Vương Dung như thế nhảy ra. Ngày thứ nhất đậu phộng thì thôi, ngày thứ hai thịt bò kho cũng tạm thời không đề cập tới. Thế nhưng mặt sau mấy ngày, Vương Dung lại ở trước mặt hắn càng ngày càng quá mức, không ngừng các loại ăn sáng. Hiện tại thậm chí ngay cả rượu mang tới, một hồi vốn nên là rất thanh tĩnh, rất tao nhã, rất có ý nhị đánh cờ vây, mạnh mẽ bị Vương Dung khiến cho mùi vị thay đổi hoàn toàn. Rượu a, Vương Dung đạo, thật giống như không nhìn thấy Tô Chính Thần trong mắt không thích. Vừa nói, một bên đem mang tới chén rượu, cầm một cái phóng tới Tô Chính Thần trước người. Sau đó tràn đầy rót ra một chén rượu. Ta không uống rượu. Tô Chính Thần cau mày, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Dung chén rượu. Uống rượu hỏng việc, ngươi là tướng môn về sau, đạo lý này không hiểu sao? Tô Chính Thần ánh mắt lạnh lùng, tuy rằng giao ra đế quốc quân quyền đã có mấy chục năm, cũng sớm đã rời xa quyền lợi trung tâm, thế nhưng nửa đời chinh chiến, Tô Chính Thần vẫn như cũ duy trì trong quân ngũ thói quen. Hắn có thể không ngại Vương Dung nhuốm máu đào sinh, cũng không để ý hắn mang thịt bò kho. Thế nhưng rượu là tuyệt đối không thể dính. Ha ha, lão nhân gia, ngươi lại đang trêu đùa ta. Ta chỉ là một đứa bé, ngươi cũng không phải cái gì xa trường danh tướng, không cần lĩnh quân ra chiến trường, từ đâu tới sự tình có thể làm lỡ? Vương Dung mạn bất kinh tâm nói. Tô Chính Thần ánh mắt rất lạnh, loại kia không giận mà uy cảm giác, nhiều năm chinh chiến cuộc đời tích lũy được uy thế, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Thay đổi người bình thường, sợ là sớm đã tâm thần run rẩy, tràn ngập sợ hãi. Bất quá Vương Dung nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào. Không chỉ như vậy, Vương Dung thậm chí còn ở một bên cạnh lúc nói chuyện, một bên phối hợp đem mình ly kia uống. Rượu là rất rõ rất nhạt rượu, nồng độ rất thấp. Vương Dung uống rượu xong, lại gắp một khối mập mạp thịt bò kho, thả ở trong miệng chậm rãi nhai. Tô Chính Thần ngớ ngẩn, đột nhiên có chút hoảng hốt. Đúng a, thời gian lâu như vậy, hắn đã quên đi rồi. Hắn đã quên đi rồi mình đã không còn là cái kia, Tô Chính Thần cũng không còn cùng quân giới có bất kỳ gặp nhau. Hắn bây giờ còn có chuyện gì có thể làm lỡ đây? Trong lúc nhất thời, Tô Chính Thần lại có chút ngây dại. Năm đó Thái Tông Hoàng Đế, năm đó gỡ giáp về quyền, thủy chung là trong lòng hắn sâu nhất tâm sự. Tiền bối, ngươi không muốn uống cũng có thể. Nhưng vào lúc này, Vương Dung mở miệng, nếu như ngươi có thể so với hôm qua thiếu thua ba mắt, cũng không cần uống rượu, nếu không thì, liền phạt một chén rượu. Ngươi thấy thế nào? Làm can. Tô Chính Thần vẻ mặt biến đổi, nhưng là lơ đãng toát ra thân là đại sao sao thần uy nghiêm. Tuy rằng thời gian đã không giống, thế nhưng dưỡng thành mấy chục năm thói quen, như thế nào dễ dàng có thể thay đổi? Gia gia, ngươi chơi xấu. Gia gia, ngươi chơi xấu. Nguyệt đánh cuộc thì muốn phục đánh cược. Nguyệt đánh cuộc thì muốn phục đánh cược. Vừa lúc đó, một cái thanh âm non nớt truyền tới từ phía bên cạnh. Cả người béo ị đứa nhỏ đột nhiên từ phía sau ôm lấy. Ôm Tô Chính Thần cánh tay, dùng sức lay động, một bộ dây dưa không bỏ dáng vẻ. Tô Chính Thần vừa lưu lộ ra ngoài một chút uy nghiêm, lập tức liền sụp đổ. Không biết tại sao, mấy tháng trước, lần thứ nhất nhìn thấy đứa bé này, hắn liền cảm thấy đặc biệt hợp ý. Đứa bé này cũng mang đến cho hắn không ít lạc thú. Ở đứa bé này trước mặt, hắn là hoàn toàn bày không ra uy nghiêm giá tử. Tốt, ta đáp ứng là được. Tô Chính Thần bị Dung lợi hại, khá là bất đắc dĩ nói. Đối với Đới Kiên Kiên, hắn là cảm thấy hợp ý. Mà Vương Sung, đứa bé này ở binh pháp chiến sách trên thiên phú quả thực làm hắn kinh diễm. Ở mấy chục năm cuộc đời bên trong, chưa bao giờ nhìn thấy một người giống như Vương Sung, toát ra mạnh mẽ như vậy thiên phú, thậm chí liền ngay cả hắn đều không thể đánh bại đứa bé này. Đối với hai đứa bé này, hắn cũng không có cách nào lòng dạ cứng lên. Bàn cờ bày ra, quân cờ ngang dọc, mấy canh giờ về sau, trên bàn cờ, Bạch Tử lại lần bị giết đến liểng xiểng. Đây đã là Tô Chính Thần liên tục chừng mấy ngày bị giết đến đại bại thua thiệt. Nhìn lên trước mặt bàn cờ, Tô Chính Thần trên mặt lúc trắng lúc xanh, rốt cục thật dài thở dài một tiếng, đã nắm chắc kỷ trên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Bất quá hay là mấy chục năm không có uống quá rượu nguyên nhân. Này một ngụm rượu nhưng là bị sặc, uống đến đầy mặt mặt đỏ, liền với ho khan mấy lần. Thấy cảnh này, nhỏ Kiên Kiên ở bên cạnh chọc cho cười ha ha. Cảm thấy Vương Sung người đại ca này ca phi thường thú vị. Vương Sung cũng không nhịn được nở nụ cười. Rất nhiều chuyện, chỉ cần mở ra cái đầu, chính là không dừng được. Tuy rằng phía trước mấy ngày thời điểm, Vương Sung mang tới đậu phộng, thịt bò kho, ăn sáng, vị này đại sao sao thần hết thảy cũng không có nhúc nhích. Thế nhưng Vương Sung rõ ràng trong lòng, chỉ cần uống xong cái này rượu về sau, tiếp xuống cắt đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Xa xa, một chỗ không đáng chú ý dưới mái hiên, lão bộc Phương Hồng yên lặng nhìn tình cảnh này, cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Thật lâu rồi, đã lâu không nhìn thấy lão chủ nhân dáng dấp như vậy. Mặc dù coi như đỏ cả mặt, hơn nữa còn bị sặc rượu, nhưng cũng rốt cục không còn là trước kia như vậy, đắm chìm trong đau xót bên trong. Không biết tại sao, đối với cái kia gọi Vương Sung thiếu niên, còn có cái kia chỉ có 4 tuổi đứa nhỏ, Phương Hồng đột nhiên vô cùng yêu thích. Vương Sung phán đoán không có sai. Chén rượu kia vào bụng về sau, xác thực phá vỡ vật gì đó, lại như đột phá trong lòng một loại nào đó cấm kỵ cùng bình phong về sau. Về sau trong vài ngày, Tô Chính Thần quả nhiên không cự tuyệt nữa, tình cờ cũng sẽ cắp lên mấy hạt đậu phộng, vài miếng thịt bò, kẹp hai chiếc đũa ăn sáng, uống hai miệng ít rượu, tuy rằng uống cũng không nhiều, chỉ là tình cờ như vậy một chút, thế nhưng so với trước đây, xác thực hiền hòa rất nhiều. Vương Sung chơi cờ thời điểm cũng cảm giác được loại kia bầu không khí không còn là nơm nớp lo sợ, như băng mỏng trên giày. Đây là một loại biến hóa. Nhìn thấy trong lòng tôn kính lão nhân có thể bỏ xuống trong lòng một ít khúc mắc, Vương Sung cũng âm thầm mừng thay cho hắn. Thời gian trôi qua từng ngày, Tô Chính Thần từ đầu đến cuối không có thổ lộ thân phận của hắn. Vương Sung cũng từ không nói toạc, vẫn như cũ mỗi ngày đều sẽ đi quỷ hòe khu, Ở dưới cây lớn, một già một trẻ, xem ra liền giống như những người khác, không khác nhau gì cả. Liền trong khoảng thời gian này, Vương Sung cùng chú giao tiếp một hồi. 30 vạn lượng hoàng kim con số, thật sự là để Vương Sung kinh ngạc không thôi. Vương Sung cũng không nghĩ tới, Tử Vong Thâm Uyên có thể bán ra khủng bố như vậy giá cả. Điều này cũng càng ngày càng kiên định Vương Sung trong lòng đi, tinh phẩm con đường, quyết định. Có này 30 vạn lượng hoàng kim, Vương Sung cũng hoàn toàn đền bù tiền kỳ thiếu hụt. Bất quá cùng lúc đó, Vương Sung ở Tà Đế Lão Nhân siêu tầm phương diện nhưng lâm vào thế bí. Mặc kệ Vương Sung phái đi ra bao nhiêu người, từ đầu đến cuối không có vị kia Tà Đế Lão Nhân tung tích. Vương Sung, ngươi đây là đang làm cái gì? Đứng như nới lỏng, ngồi như chuông, mọi cử động có quy tắc. Như vậy, còn thể thống gì? Tô Chính Thần nhìn đối diện Vương Sung, giật giật lông mày, biểu hiện tựa hồ có hơi không thích. Vương Sung ở trước mặt hắn là càng ngày càng không có cái giá. Trước đây vẫn chỉ là mang một ít rượu lại đây. Hiện tại ở trước mặt hắn, tội liên đới tư cũng thay đổi, bắt đầu nằm nghiêng chơi cờ. Ha ha ha, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không tháng. Nhân sinh muốn nhiều quy củ như vậy làm cái gì? Chỉ cần vui vẻ là được rồi. Vương Sung nhưng là cười hì hì, không có chút nào để ý. Tô Chính Thần từ đầu đến cuối không có vạch trần thân phận của chính mình. Vương Sung cũng vui vẻ được giả bộ hồ đồ. Bằng không, Tô Chính Thần thật muốn sáng ra bản thân đại sao sao thần thân phận. Tự mình vẫn đúng là không tốt làm như vậy rồi. Song phương khác tận bản phận, phòng trừng cũng không có như thế buông lỏng. Tô Chính Thần nhíu nhíu mày, nhưng chung quy không nói gì. Tiếp tục nhìn phía bàn cờ, màu vàng trên bàn cờ, Bạch Tử bị giết đến liểng xiểng, vừa nhanh phải thua, khạc, khạc, khạc. Ngay ở hai người chơi cờ thời điểm, đột nhiên một trận tiếng ho khan kịch liệt truyền đến. Thừa dịp hai người chơi cờ thời điểm, nhỏ Kiên Kiên không biết lúc nào mò tới Vương Sung mang tới Vân Văn Trác Kỷ một bên, trộm nhón một khối thịt bò kho, lại uống một hớp ít rượu. Thịt bò kho còn không có gì, thế nhưng uống Vương Sung mang tới cái kia bầu rượu thời điểm, nhưng không nhịn được bị sặc, ho kịch liệt lên, khụ khụ khụ, không tốt uống, chẳng uống ngon chút nào, không bằng thành Đông Chu gia thiêu thán tửu đây. Nhỏ Kiên Kiên một bên vỗ bộ ngực, một bên vẻ mặt đau khổ kêu lên. Thấy cảnh này, Vương Sung cùng Tô Chính Thần đều nhịn không được bật cười. Tiểu tử, ai bảo ngươi trộm uống rượu? Tô Chính Thần cười mắng, trong ánh mắt nhưng là một mảnh cưng chiều, thật giống như nhìn mình dòng dõi như thế. Đúng đấy, còn nhỏ tuổi không học tốt, còn học trộm nhân gia uống rượu. Vương Sung cũng không nhịn được cười mắng. Thế nhưng sau một khắc, vù, phảng phất một tia điện xẹt qua não ánh sáng. Vương Sung trong chớp mắt ngây dại. Tiểu tử, ngươi vừa nói cái gì tới nói? Vương Sung đột nhiên nhìn nhỏ Kiên Kiên nói. Trong chớp mắt này, phảng phất có cái gì tựa hồ xúc động hắn. Thật giống như một loại nào đó quên lãng rất lâu đồ vật, sắp nổi lên mặt nước như thế. Hừ, ta nói rượu của ngươi khó uống chết rồi. Nhỏ Kiên Kiên ôm cánh tay, một mặt không xóa, không phải cái này, một cái khác. Vương Sung vội vàng nói, cái gì a? Thành Đông Chu gia thiêu thán tửu, ngươi cho rằng ta không uống quá? Hừ, mới không phải đây. Ầm ầm ầm, lại như một đạo sấm sét xẹt qua đầu óc Vương Sung, cả người một cái run rẩy, lại như cặn bã nổi lên. Vương Sung đột nhiên nghĩ tới Thành Đông Chu gia, Thành Đông Chu gia, không sai, ta làm sao lại đã quên. Trong chớp mắt này, Vương Sung trong lòng vô cùng kích động, hắn đột nhiên nghĩ tới liên quan với Tà Đế Lão Nhân, liên quan với cái kia sử dụng đại âm dương thiên địa tạo hóa công. nhưng tư chất bình thường cao thủ. Hắn toàn bộ nghĩ tới, không sai, liên quan với cái kia cao thủ. Hắn năm đó làm thuê công nhân nhà kia gia đình giàu có, liền thành Đông Chu gia. Danh tự này, hắn chỉ thỉnh thoảng nghe qua mấy lần, nhưng xác xác thực thực là danh tự này không thể nghi ngờ. Hơn nữa Vương Sung còn mơ hồ nghe những người kia đã nói, thành Đông Chu gia tựa hồ sẽ nhưỡng một loại rượu, loại kia rượu ở thế gia trong đại tộc không hề có tiếng. Cơ hồ không có ai biết, bất quá ở tầng dưới phổ thông bình dân bên trong, nhưng là nổi tiếng, loại kia rượu chính là Chu gia Thiêu Thán Tửu. Tìm tới thành Đông Chu gia, liền có thể tìm tới năm đó cái kia cao thủ. Tìm tới cái kia cao thủ, liền có thể tìm tới Tà Đế lão nhân. Trong chớp mắt này, Vương Sung biết mình thật sự tìm tới hắn. Vương Sung vui sướng trong lòng cực kỳ. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.